Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, một cái viết kép S. 9/40. Jeremy nhìn thấy Vinh Quang vậy mà lại trở về chạy, thế là hắn cũng đi theo. Vinh Quang đã so ban đầu vị trí muốn triệt thoái phía sau rất nhiều, bây giờ còn đang triệt thoái phía sau. Jeremy biết hắn vì cái gì làm như thế. Đây là muốn cùng những người khác rút ngắn khoảng cách, dựa sát vào đồng đội. Tốt cầm banh, như vậy mình liền không thể để hắn thư thư phục phục cầm banh. Mặc kệ hắn đi chỗ nào, Jeremy nhiệm vụ chính là chằm chằm phòng Vinh Quang. Dù sao trận đấu này, trừ mình ra, còn có Hagrid tại trung lộ phòng thủ. Cho nên hắn không phải rất bình thường lo lắng cho mình bị Vinh Quang kéo sau khi ra ngoài sẽ tạo thành lỗ hổng. Hắn chỉ cần dán Vinh Quang là được rồi. Thế là Vinh Quang lui về, hắn cũng đi theo. Vẫn là đối Vinh Quang một tấc cũng không rời. Vinh Quang lại tựa như là căn bản không biết Jeremy tại đi theo phía sau hắn như vậy. Lui về về sau, nhấc tay hướng đồng đội muốn banh. Vừa mới lấy được banh, đội trưởng Bowman nhìn thấy Vinh Quang cách mình gần như vậy, còn giật nảy mình, rất muốn hỏi hắn, người chạy thế nào trở về rồi. Bất quá bây giờ cũng không phải hỏi vấn đề thời điểm. Phải chăng muốn đem bóng đá truyền cho Vinh Quang? Hắn thấy được Vinh Quang sau lưng Jeremy. Nếu như đem bóng đá truyền cho Vinh Quang, đoán chừng Vinh Quang liền thân đều không tốt truyền. Nơi này cũng không phải trước trận, có mảng lớn lỗ hổng để hắn phát huy ưu thế tốc độ. Nơi này là song phương vừa đi vừa về rằng co tranh đoạt địa phương. Người hơi đem cầu ngừng lớn một chút, đều có thể sẽ ngừng cho đối phương. Cho nên Bowman cuối cùng cũng không có đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Lại thêm bên người có một cái Bayern Munich cầu thủ tại một khắc không ngừng quấy nhiễu mình. Bowman cũng không dám quá nhiều cầm banh. Hắn cấp tốc đem bóng đá hoành truyền ra ngoài. Vinh Quang xoay người chạy hướng về phía kế tiếp nhận banh đồng đội. Vẫn là nhấc tay muốn banh. Jeremy cũng y nguyên đi theo phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Đương nhiên, bởi vì Jeremy một tấc cũng không rời, cho nên nhận banh Werder Bremen cầu thủ cũng không có đem bóng đá truyền cho Vinh Quang, mà là truyền cho mặt khác đồng đội. Nhưng Vinh Quang cũng không nhụt chí. Hắn cứ như vậy từ một chỗ chạy đến một nơi khác. Vẫn là nhấc tay muốn banh. Vẫn là không người nào dám đem cầu truyền cho hắn, mà là truyền cho người khác. Liền chạy như vậy một vòng xuống tới, Jeremy cảm thấy có chút ăn không tiêu. Hắn cảm thấy sợ hãi nếu như Vinh Quang tiếp tục như thế chạy xuống đi, mình cùng vẫn là không cùng. Cùng, mình thể năng chịu đựng được sao? Đến lúc đó Vinh Quang trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước một chuyến, sau đó gia tốc, mình coi như hoàn toàn không còn khí lực đuổi. Không cùng, kia Vinh Quang liền sẽ ở vào một cái tương đối rộng rãi hoàn cảnh bên trong. Hắn các đội hữu liền có thể đem bóng đá truyền cho hắn. Có theo hay không đều không được. Jeremy rất bình thường bực bội. Hắn hiện tại thậm chí hy vọng Werder Bremen cầu thủ đem bóng đá truyền cho Vinh Quang một lần. Dạng này mình đi theo cũng còn có ý nghĩa có thể nói. Mà không phải giống như bây giờ, lãng phí một cách vô ích thể lực. Về sau Jeremy nhận thức đến mình không thể tiếp tục như thế. Có lẽ hắn hẳn là bán cái sơ hở cho Vinh Quang, chế tạo cạm bẫy, để Werder Bremen cầu thủ đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Chờ Vinh Quang nhận banh thời điểm, mình lại nhào tới, cho dù là dùng phạm lỗi cũng tốt, đem hắn cản lại, muốn cho hắn biết, mặc kệ hắn chạy đến đâu, chính mình cũng sẽ trở thành sau lưng của hắn ác mộng. Vinh lui về rất sâu, hắn tựa hồ nghĩ cùng mình đồng đội hình thành liên hệ, nhưng nhìn phía sau hắn cơ hồ một tấc cũng không rời Jeremy. Không người nào dám đem bóng đá truyền cho hắn. Nếu như hắn tại trên vị trí này ném cầu, đó thật là quá nguy hiểm. Nhưng là Vinh không thể luôn luôn như thế lui về a. Hắn trở về sau, đội bóng tiến công liền đã mất đi phương hướng. Phía trước chỉ có một cái Klasnik. Croatia người cũng không phải tốc độ hình đột kích tiên phong. để hắn dẫn bóng một người hoàn thành phản kích. Hiệu quả không tốt, Vinh nhất định phải lên đi. Nếu không Werder Bremen liền ngay cả sau cùng phản kích hy vọng cũng bị mất. Sướng ngôn viên đối, Vinh Quang lui về cách làm cũng không tán thành. Hitzfield đứng tại bên sân, đối tình huống hiện tại tương đối hài lòng. Jeremy phòng thủ là thành công, bởi vì hắn để Vinh Quang lui về. Vinh Quang một lần xe, Werder Bremen phản kích liền đánh không thành. Càng là chỉ có thể bị Bayern Munich đè lên đánh. Tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ ném cầu. Nhìn trận đấu này, Jeremy đối Vinh Quang coi trọng nhiều lần trước giao phong về sau. Jeremy tại đội bóng nội bộ thừa nhận hắn lúc ấy đối Vinh Quang là có chút khinh thị. Mà khi Jeremy toàn lực ứng phó, Vinh Quang muốn thoát khỏi hắn coi như không dễ dàng như vậy. Hắn nhưng là có thể làm cho Vieira đều nhận sợ cường giả A. Sáp đồng dạng đứng tại bên sân. Trợ lý huấn luyện viên Kem đứng dậy đi tới bên cạnh hắn. Có chút lo âu nói. Muốn hay không để Vinh trở về. Hắn như thế ở phía sau trận chạy loạn. Chúng ta tiến công căn bản không đánh được A. Sáp lắc đầu. Hắn ở phía trước cũng lấy không được cầu. Giống nhau là vô dụng. Trở về hiển nhiên là hắn cân nhắc qua. Vinh đá bóng sẽ dùng đầu óc. Chúng ta liền xem hắn suy nghĩ kết quả đi. Sáp đối Vinh Quang ủng hộ gần như yêu chiều. Chỉ cần là Vinh Quang quyết định, hắn cơ hồ sẽ rất ít phản đối, mà là toàn lực ủng hộ. Huấn luyện viên trưởng nói như vậy, Kem cũng không tốt lại nói còn lại, mà là về tới huấn luyện viên trên ghế. Ngồi xuống, lại bắt đầu lại từ đầu xem so tài. Đường Werder Bremen lần nữa cầm tới bóng đá thời điểm, Vinh Quang lại chạy hướng về phía cầm banh đồng đội, tận lực cùng hắn co lại cự ly ngắn. Jeremy tiếp tục cùng ở phía sau hắn. Bất quá lần này, hắn khởi động so Vinh Quang chậm nửa nhịp. Hai cái tốc độ của con người chênh lệch để khoảng cách trong nháy mắt bị kéo ra. Lúc đầu còn đang do dự lấy có phải hay không muốn đem bóng đá truyền cho Vinh Quang mai cao. Lập tức liền biết đây là một cái cơ hội. Thế là tại Hagrid quấy nhiễu dưới, hắn không chút do dự đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Nhìn thấy bóng đá bị truyền cho Vinh Quang, trước đó còn có vẻ hơi chậm Jeremy đột nhiên tăng tốc. Phóng tới Vinh Quang, cạm bẫy hoàn thành, hiện tại chính là bắt giết thời điểm. Hắn bắn vọt để hắn trong nháy mắt liền đuổi kịp Vinh Quang. Sau đó ở phía sau cho Vinh Quang hung hăng va chạm. Hắn muốn để Vinh Quang căn bản ngay cả cầu đều bắt không được. Mai Cao nhìn thấy Jeremy động tác về sau, mới phát hiện mình bị lừa rồi. Gặp quỷ, hắn ở trong lòng mắng. Đồng thời chuẩn bị xong lân cận phòng thủ. Nếu như Jeremy đoạn hạ cầu đến, vậy nhất định muốn ngay đầu tiên ngăn cản hắn. Jeremy, Marcel lép kinh hô lên. Không nghĩ tới trước đó còn chậm rãi Jeremy lập tức trở nên tấn mãnh vô cùng. Hắn lúc này tựa như là một đầu chuẩn bị bắt giữ con mồi sư tử. Mà Vinh ánh sáng liền là con kia hốt hoảng chạy trốn con thỏ. Tình huống không ổn, Vinh Quang bị Jeremy nghiêm mật phòng thủ. Như vậy, đừng nói xoay người, hắn ngay cả cầu đều bắt không được. Rất có thể ở chỗ này ném cầu. Đoạn Hạo Nhiên cũng hoảng sợ nói. Trước máy truyền hình các sơn dân từng cái cau mày. Bọn hắn không hiểu nhiều như vậy. Thế nhưng là tình huống không ổn, ý tứ vẫn là minh bạch. Vinh Tiểu Mặc không dám nhìn. Nàng đầu tựa vào hai tay đằng sau. Chắp tay trước ngực gấp siết chặt. Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát phù hộ. Nàng nhúc nhích bờ môi thấp giọng nỉ non. Đệ đệ Vinh Phúc đột nhiên hô to một tiếng. Ca, cố lên a. Vinh Quang tại bị Jeremy từ phía sau đỉnh một chút, liền biết phía sau là cái gì tình huống. Bất quá hắn căn bản không quan tâm, dù sao hắn là muốn thoát khỏi cái này chán ghét theo đuôi. Nhưng là muốn làm sao thoát khỏi đâu? Đang chạy hướng bóng đá cực thời gian ngắn ngủi bên trong. Đầu óc của hắn tại cao tốc vận chuyển, suy tư đối sách, nếu như không thể ở chỗ này thoát khỏi Jeremy. Như vậy chỉ sợ về sau liền lại không dám có đồng đội đem bóng đá truyền cho mình. Tuyệt đối không thể để cho Jeremy đạt được. Không thể ngừng cầu. Không thể giảm tốc. không thể cho Jeremy cùng thân thể của mình tiếp xúc trọng trang cơ hội của mình. Vậy phải làm sao? Croydon, bóng đá đã qua đến. Hắn không có thời gian đang suy tư. Vinh Quang lựa chọn quen thuộc nhất một chiêu. Chạy về phía bóng đá. Sau đó dùng chân phải đem bóng đá hướng phía sau mình nhẹ nhàng một đập. Đồng thời cấp tốc quay người. Cơ hồ liền muốn cùng Jeremy gặp thoáng qua. Nếu như là đối Frankfurt trận đấu kia, Vinh Quang đã thành công đột phá. Nhưng là hắn đối mặt chính là Jeremy. Là nước Đức đội tuyển quốc gia hung hãn eo. Phòng thủ hung ác, ương ngạnh, là Jeremy đặc thù. Cho nên ngay tại hắn cùng Jeremy gặp thoáng qua thời điểm, hắn cảm thấy mình thân thể trì trệ. Jeremy vươn đi ra cánh tay ngăn cản thân thể của hắn. Đây là một cái theo bản năng động tác. Chỉ là dùng cánh tay ngăn cản hắn. Còn không có trực tiếp vào tay kéo túm quần áo chơi bóng. Vinh Quang cũng không có như vậy giơ cao hai tay. Kêu thảm một tiếng té ngã trên đất. Hắn thậm chí đều không có cân nhắc Jeremy làm sao lại ngăn lại hắn. Mà là bỗng nhiên ý thức được đây là một cái hắn thoát khỏi cơ hội. Bởi vì đối phương còn chưa kịp giữ chặt hắn quần áo chơi bóng mặc dù hắn đã tại nếm thử làm như vậy. Thế là Vinh Quang lúc đầu phải thêm nhanh vọt tới trước thân thể bỗng nhiên tới thắng gấp. Chân trái phát lực, đùi phải đạp một cái. Phần eo cơ bắp dùng sức vặn một cái. Hắn phía bên trái bên cạnh tới một cái 180 độ xoay người. Thừa dịp Jeremy còn không có giữ chặt mình quần áo thời điểm. Hướng rời xa phương hướng của hắn chuyển đi. Jeremy cũng ý thức được Vinh Quang ngay tại rời xa hắn. Ý đồ từ trong tay hắn chạy đi. Dưới tình thế cấp bách, hắn tại tối hậu quan đầu rốt cục bắt lấy Vinh Quang quần áo chơi bóng. Ngay tại hắn cho là mình thành công thời điểm, ngón tay lại bị một cỗ to lớn sức lôi kéo sụp ra. Sau đó hắn liền thấy Vinh Quang hoàn thành quay người. Sau đó gia tốc, từ bên cạnh hắn vọt tới. Đột phá, Vinh Quang, bị ngăn cản, phạm lỗi. Đoạn Hạo Nhiên mới vừa vặn kêu đi ra. Liền thấy Vinh Quang dùng một cái không thể tưởng tượng xoay người lại từ Jeremy bên người chạy. Trốn, hắn mở to hai mắt nhìn. Từ ghế bình luận bên trên đứng lên. Quay người, xinh đẹp, thoát khỏi. Vinh Quang thoát khỏi, hắn đuổi kịp bóng đá. Thanh âm của hắn không rõ ràng lắm từ trong máy truyền hình truyền tới. Các sơn dân không ít người đều la lên nhảy dựng lên. Vinh Phúc càng là giật nảy mình cuồng hô. Ca tốt, cố lên, ca. Vinh Tiểu Mặc lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Nhìn về phía TV màn hình. Trong màn hình, Vinh Quang đuổi kịp bóng đá. Thẳng hướng Bayern Munich nửa tràng. Phảng phất một thanh đao nhọn, lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Tóc của hắn cùng quần áo chơi bóng đều trong gió tung bay. Hăng hái, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.